Tử Diệu không một chút khách khí, ngưng trọng hạ đạt mệnh lệnh đối với bọn người Hy La, Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Bảo Chu Đế, Long Tích Lão Tổ, Cái Y, Đức Khố Lạp, Mị Cơ đều đi vị trí khác nhau, đem khu vực có thể mỏng manh nhất của một cái vực giới an bài nhân tuyển thích hợp nhất, lấy áo nghĩa năng lượng khác nhau, đến tiến hành phòng ngự tốt nhất đối với vực giới. Vì phòng ngừa hoang phá hoại, nàng so với bất cứ một khắc nào cũng cẩn thận hơn, hoàn toàn không có thoải mái khi đối phó nguyên tốt. Đám người Hám Thiên đối với năng lực của nàng rất tin không nghi ngờ, không có một ai đưa ra dị nghị, đều phi thường phối hợp toàn bộ lấy nàng phân phó đến làm việc, phân biệt lao về phía các khu của vực giới, dựa theo lời nàng nói đến ngưng kết lực lượng, dẫn dắt thiên địa tự nhiên phụ cận thích hợp tăng cường áo nghĩa của mình. Sau một hồi, Tử Diệu nhìn về phía Thạch Nham quát khẽ. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu rồi. Cách chương.